Cực phẩm chiến long, chương 510, C510, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một bóng người như bù nhìn theo cuồng phong bay ngang ra ngoài, nhìn trang phục thì rõ ràng là Trịnh Văn Cung mà ở trung tâm của mọi cơn bão, Lý Quân lại hiên ngang đứng đó, như thể vị thần tối cao. Lúc này, thân thể Trịnh Văn Cung đập mạnh xuống đất, áo quần nhuộm máu, vô cùng thê thảm. Xung quanh nhất thời chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều cảm thấy trong lòng chấn động. Mạnh mẽ như Trịnh Văn Cung vậy mà lại bị đánh bay, hẳn chính là đỉnh cao của võ đạo nhân gian đấy. Vậy Lý Quân là thực lực gì chứ? Chẳng lẽ là thiên nhân trong truyền thuyết, đam mỹ sắc, mà giờ phút này, Lý Quân đã từng bước một đi về phía vị trí của Trịnh Văn Cung. Trên mặt Trịnh Văn Cung cuối cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tao là tâm phúc của tứ trưởng lão, nếu mày dám giết tao, sẽ phải gánh chịu sự trả thù không ngừng của chiến bộ. Chỉ là đối với lời nói của hắn, Lý Quân căn bản không chút động lòng, chân trực tiếp dẫm lên đầu hắn. Chân khí tụ lại dưới chân, sức mạnh khủng khiếp đó khiến trong mắt Trịnh Văn Cung tràn đầy vẻ sợ hãi. Hân biết một khi Lý Quân giẫm chân này xuống, thì toàn bộ đầu mình sẽ bị dẫm nát, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Lý Quân căn bản không để chiến bộ trung vực vào mắt, anh chính là một con quỷ. Một con quỷ máu lạnh không biết sợ là gì. Xung quanh, Hứa Kiệt, Đường Trúc, Long Nha và những người khác đều biến sắc. Nếu Trịnh Văn Cung chết trong tay Lý Quân, thì thật sự là không đội trời chung với cả đám người tứ trưởng lão luôn. Ngay lúc này, một giọng nói hùng hậu truyền đến. Dừng tay, Lý Quân, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lý Quân vốn định giẫm chân xuống dừng lại, quay đầu nhìn thấy một ông lão mặc đường trang xuất hiện. Lý Quân nhìn ông lão xuất hiện, trên mặt hiện lên sát ý, chỉ thấy Long Nha và Đường Trúc đồng thời lộ ra vẻ cung kính, hành lễ. Chào huấn luyện viên ạ, hóa ra người này chính là sư phụ của Long Nha và Đường Trúc. Biết được thân phận của ông lão, Lý Quân mới thu liễm mấy phần sát khí, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi. Ông có ý kiến gì? Mặc dù Đường Trúc và Long Nha đã giúp Lý Quân, nhưng đó chỉ là ân tình của Long Nha và Đường Trúc, chứ không phải của ông lão này. Nếu đối phương dám giúp Trịnh Văn Cung, thì Lý Quân sẽ ra tay không chút do dự. Ông lão nhìn thẳng Lý Quân, cậu chính là ứng cử viên cho chức huấn luyện viên chiến bộ mà Long Nha và Đường Trúc đã đề cập đến mấy lần sao? Quả nhiên không làm tôi thất vọng, nhưng Trịnh Văn Cung là thân tín của tứ trưởng lão. Cậu đánh hàn thành ra thế này đã hơi quá đáng rồi. Nếu gì ết chết hắn, thì mối hận thù lòng vòng này không có cách nào kết thúc được đâu. Bây giờ chỉ cần cậu chịu dừng tay. Tôi có thể nhờ ngũ trưởng lão ra mặt bảo vệ cậu. Tất nhiên, điều kiện là cậu phải trung thành với ngũ trưởng lão. Nói xong, trên mặt ông lão lộ ra nụ cười tự tin. Ông là cho rằng Lý Quân nghe được có người nguyện ý bảo vệ mình, nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Ai ngờ, Lý Quân lại lắc đầu, nói, tôi sẽ không trung thành với bất kỳ ai, tứ trưởng lão cũng được, ngũ trưởng lão cũng được, bất kể là ai, đắc tội với tôi thì kết cục đều như nhau. Nghe được lời Lý Quân, biểu cảm trên mặt ông lão nhất thời trở nên khó coi. Ông lão chưa từng thấy người nào kiêu ngạo cuồng vọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ trưởng lão chính là người nắm giữ quyền lực cực lớn ở chiến bộ trung vực. Một câu nói của tứ trưởng lão có thể khiến cả Long Quốc dậy sóng, dưới trướng cũng có vô số cường giả. Người như Trịnh Văn Cung, ở dưới trướng của tứ trưởng lão cũng chỉ xếp hạng 50 mà thôi. Đắc tội với tứ trưởng lão, thì cả Long Quốc cũng không có chỗ cho Lý Quân dung thân. Lý Quân, xem ra cậu còn chưa hiểu mình đã trêu chọc phải sự tồn tại cây ết ủng bố đến mức nào, tôi đang cứu cậu đấy. Ông lão tức giận nói, không cần, Lý Quân hừ lạnh một tiếng, trên người bùng phát khí thế vô cùng bá đạo. Bất kể ông là ai, hãy nhớ kỹ, kẻ địch của tôi đều là người chết, giọng nói vừa dứt, chân khí dưới chân anh gầm lên. Lý Quân đột nhiên giẫm xuống, máu tươi bắn tung tóe. Rác, đầu của Trịnh Văn Cung bị giẫm nát bét, chết ngay tại chỗ. Cách chương